Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 368, từ chối sự giúp đỡ từ những người tốt bụng năm. Góc truyện audio.com. Mộ Như sốt không cao nhưng cũng không khỏi nhanh, lại tái đi tái lại, vì mang thai nên Lưu Hạo kê đơn hầu hết là thuốc bắc rất đắng, cô không thích uống lắm, nên cô thường uống một nửa bỏ một nửa, cứ từ từ rồi sẽ khỏe lại thôi sao. Đêm hôm đó, Đông Phương Mặc đã không ở đây, anh chắc hẳn đang bận đối phó với vợ sắp cưới của mình, ngoài ra cô đã mua một món đồ chơi giả nhập khẩu cho vợ sắp cưới của anh, cô không biết những ngày này anh có sử dụng không, còn việc đi chơi với vợ chưa cưới của anh nữa chứ. Trịnh Nhất Phàm đi rồi, nhưng cô biết rằng Trịnh Nhất Phàm cũng rất cứng đầu, không biết sau này anh có đến tìm cô nữa không? Cô mong rằng Trịnh Nhất Phàm sẽ sớm tỉnh táo lại, đừng đến tìm cô lần nữa, vì có lẽ suốt đời này cô sẽ không thể thoát khỏi nanh vuốt của Đông Phương Mặc. Hôm nay, cơn sốt của cô cuối cùng cũng biến mất, sau một tuần, Lưu Hạo nói cô bị sốt nhẹ nhưng lại kéo dài một khoảng thời gian như vậy, là do cô không thích dùng thuốc cổ truyền Trung Quốc. Tháng 7 là tháng gì vậy chứ, nhiệt độ không chịu nổi, may mà ở các thành phố ven biển, buổi tối có gió biển thổi vào cũng có một chút mát mẻ. Khi Mộ Như ngồi xuống chiếc ghế đan ngoài ban công, một cốc nước vẫn còn lạnh đưa đến trước mặt cô, A Mẫn bước vào nói nhỏ với cô. Cô Tịch gì mai mời cô uống trà ở ngoài vườn. Uống trà ở ngoài vườn, Mộ Như tròn mắt nhìn A Mẫn tự hỏi tai mình có nghe nhầm không? Dì Mai luôn coi thường cô, đặc biệt là sau khi cô trở thành tình nhân của Đông Phương Mặc, dì Mai càng tỏ ra khinh thường cô hơn, sau khi cô mang thai đứa con của Đông Phương Vũ, dì Mai nhìn cô với ánh mắt đầy hận ý, mặc dù cô hơi ngốc nghếch không thể làm được nhiều thứ trong nhiều trường hợp nhưng trong lòng cô vẫn phần nào rõ ràng rằng dì Mai vô cùng bất mãn với việc mang thai. Xét cho cùng, gia tộc Đông Phương chỉ có hai anh em, Đông Phương Mặc và Đông Phương Vũ, Đông Phương Mặc là thái giám, Đông Phương Vũ thì đã chết người nên ngoài nói quyền thừa kế của gia tộc Đông Phương đương nhiên sẽ rơi vào tay con trai của dì Mai là Đông Phương Tuấn. Chẳng qua, lúc này cô lại mang thai con của Đông Phương Vũ, chuyện này chắc chắn khiến dì Mai cảm thấy vô cùng bức xúc, hơn nữa Đông Phương Mặc lại một mực đòi giữ lại đứa bé, điều này vô hình chung đã lấy lại thứ mà lẽ ra sẽ thuộc về Đông Phương Tuấn. Vì vậy cô đã trở thành cái gai trong mắt dì Mai, cô nghĩ dì Mai đang rất muốn đuổi cô đi. Dì Mai thế nào lại đột nhiên mời cô đi uống trà, chắc là bà đang có suy tính gì với cô rồi đúng không? Chẳng lẽ, muốn nhân cơ hội bỏ đi đứa bé trong bụng cô sao? Nghĩ đến đây, Mộ Như bất giác giật nảy mình, muốn xuống lầu cũng không khỏi càng thêm lưu tâm, xem ra uống trà cũng là một công việc kỹ thuật nhưng vì ở ngoài vườn nên có lẽ bà sẽ không dám mạnh dạn làm như vậy. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy mình phải cẩn thận thì hơn, dù sao một vết thương hở ra rất dễ chứa một mũi tên độc, rất khó để đề phòng nó. Nghĩ đến đây, tay cô bất giác vuốt ve bụng mình, dù sao đứa nhỏ cũng vô tội, thời gian trôi qua cô đã từ từ yêu đứa bé trong bụng này rồi. Giữa Nhất Thốn Mặc có một không gian đi dạo, khi Mộ Như đến thì đã hơn 18 giờ chiều, mặt trời đang lặn dần về phía tây, hoàng hôn đã nhuộm một nửa bầu trời, một cây cầu cầu vồng dài ở Nhất Thốn Mặc nằm vắt vẻo che y bầu trời và trông rất đẹp. Cách chương.